Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, toàn diệt. Chỉ là nhất kích, Bạch Vũ liền đem hai cái thần vương nhị trọng cảnh thạch đầu quái giết chết. Hiện tại Bạch Vũ cảm giác được công kích của mình cường đại chí ít có 1/3 dáng vẻ. Đương nhiên, loại này cường đại, không phải Bạch Vũ chỉnh thể thực lực đều tăng lên 1/3. Mà chính là nhục thể của hắn lực lượng bỗng dưng tăng lên 1/3, làm thương của hắn phía trên tác dụng trọng lực thần tắc về sau, hắn mới cảm giác được dạng này một loại biến hóa. Không thể không nói, liền xem như Bạch Vũ bản thân cũng bị thật sâu chấn kinh một thanh. Lúc này Thạch Linh mới thật sự là vì hắn mở ra một cánh cửa. Cái này một cánh cửa bên trong là phảng phất là một loại khác võ đạo. Kỳ thật Bạch Vũ không biết là Thạch Linh cái gọi là võ đạo mới là chính thống nhất võ đạo, mà bây giờ hồng hoang đại địa tất cả võ đạo kỳ thật đều đã bị thiên ý cấp bóp méo. Đây cũng là vì sao những người này không có thể đột phá đến thần quân cảnh giới nguyên nhân. Bởi vì liền xem như thần tắc, bọn họ cũng chỉ là sử dụng thần tắc luyện thành một chiêu mà thôi. Nhưng là bọn họ sẽ không đi khai quật một chiêu này bên trong tầng sâu nhất đồ vật. Nhưng là Bạch Vũ lĩnh ngộ đồ vật lại là hoàn toàn không giống. Bởi vì hắn đây cũng không phải là một chiêu một thức. Hắn lĩnh ngộ là một loại trọng lực thần tắc. Tuy nhiên loại này thần tắc hắn hiện tại dùng còn thái sinh sơ, không đủ quen thuộc. Nhưng là hắn biết, một khi hắn lĩnh ngộ được sâu đậm địa phương, như vậy hắn cũng là trọng lực chi thần. Đến lúc đó hắn tùy ý nhất kích, liền có thể đánh ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ tới. Đây rõ ràng chính là vì thân thể của hắn xứng đôi một cỗ lực lượng. Tam nhãn vương tộc, chỗ lấy lợi hại, cơ hồ có thể vượt cấp sát địch. Cũng là cùng thiên phú của bọn hắn có quan hệ. Bởi vì bọn họ thiên phú chính là không gian thần thông. Loại này không gian thần thông là bọn họ xuất sinh về sau thì bẩm sinh. Bởi vì có loại thần thông này tồn tại, bọn họ tới thần vương cảnh giới về sau thì sẽ tự động lĩnh ngộ thần tắc không gian. Đây chính là vì hà có chút chủng tộc là siêu thần thú chủng tộc. Bởi vì bọn hắn vừa ra đời về sau thì tự cho mình siêu phàm. Đây là thiên phú vấn đề. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ, hắn cũng không phải cái gì siêu thần thú chủng tộc. Thế nhưng là hắn hiện tại lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc. Đây là hắn lĩnh ngộ, không phải cùng sinh sợ tới, mà hắn là tiên thể. Nếu như hắn mượn nhờ đối với trọng lực pháp tắc lĩnh ngộ, lục tục lại lĩnh ngộ còn lại pháp tắc, như vậy lúc này Bạch Vũ thì lộ ra vô cùng biến thái. Hắn hiện tại tuy nhiên thuộc về thần vương nhị trọng cảnh cường giả, nhưng là hắn tăng lên còn lộ ra vô cùng miễn cưỡng. Bởi vì hắn cũng không có lĩnh ngộ được tương ứng đồ vật. Chỉ ít hắn 9 đạo thần văn hóa thành thần tắc về sau, chỉ là đơn giản 9 đạo công kích thăng hoa thành thần tắc. Nhưng là hắn cũng không có lĩnh ngộ được cụ thể thần tắc. Nếu như là tại đại thiên thế giới bên trong, hắn độ thần vương kiếp sẽ tự động lĩnh ngộ những thứ này thần tắc. Nhưng là hiện tại hắn là tại hồng hoang đại địa, nơi này thiên ý là không cho phép hắn dạng này độ kiếp. Đây cũng là hắn vì sao không có lĩnh ngộ được thần tắc, mà chính là trực tiếp đem chính mình thần văn hóa thành thần tắc. Mà lại chính hắn tiểu thế giới đản sinh ra thiên ý là không có các loại pháp tắc tồn tại. Hắn thể nội thế giới thiên ý vẫn là hoàn chỉnh. Vốn đến bên trong thiên địa thì có các loại pháp tắc, các loại thần tắc tồn tại. Cho nên tại người tấn thăng thời điểm, thiên địa tự nhiên hội phản hồi, để này tự động cảm ngộ loại này thần tắc. Nhưng là bây giờ đang ở hồng hoang đại địa, chút điểm này là thực hiện không được. Nói cách khác, Bạch Vũ hiện tại cảm ngộ trọng lực thần tắc, cùng nói là cảm ngộ, không bằng nói hắn là đang mượn trợ Thạch Linh cảm ngộ, tại sáng tạo trọng lực thần tắc. Lúc này Bạch Vũ tiểu thí nghiêu đao liền phát hiện cái này trọng lực thần tắc biến thái. Mà lúc này đây, nơi xa lại có mấy chỉ thạch yêu hướng về Bạch Vũ phương hướng chạy tới. Lúc này, Bạch Vũ bởi vì đã đối cái này trọng lực thần tắc có cấp độ càng sâu hiểu rõ, Cho nên trong chớp nhoáng này, trên người hắn nhiệt huyết phí đẳng, có một loại chiến thiên chiến địa ý chí bất khuất, dường như trong lòng hắn thiêu đốt đồng dạng. Chiến, đối mặt với còn lại 28 con thần vương nhị trọng cảnh thạch yêu, Bạch Vũ không lùi mà tiến tới. Vậy mà trong nháy mắt, trực tiếp hướng về này một đám thạch yêu đạp tới. Này một đám thạch yêu hiện tại cũng tại điên cuồng hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này bay tới. Cho nên lúc này bọn họ nhìn thấy Bạch Vũ như thế, ào ào gào thét nói hướng về Bạch Vũ đánh tới. Làm cho Bạch Vũ hơi hơi yên tâm là, những thứ này quái là thạch yêu, đối phương cũng chỉ am hiểu lực lượng, mà không biết pháp thuật công kích. Nếu như hội pháp thuật công kích, như vậy 28 con thạch yêu cùng nhau dùng pháp thuật công kích hắn, chỉ sợ thực lực của hắn, liền xem như cường đại tới đâu gấp đôi, trong nháy mắt cũng sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Giết cho ta, Bạch Vũ hét to, trên người hắn, trong nháy mắt nhảy lên một tầng hào quang màu vàng óng đến. Đây là một tầng trọng lực thần tắc gia trì ở trên người hắn. Trên người hắn bắp thịt bầy biện ra từng cái khối hình dáng đến. Mà kỳ trường lơ mơ tại sau lưng, làm đến cả người hắn đều trong nháy mắt này nhìn qua, có một cỗ cẩn trọng yêu dã cảm giác. Bình tĩnh, lúc này Bạch Vũ chợt quát một tiếng, lập tức trước mặt hắn hai cái thạch quái. Vậy mà thật trong nháy mắt này bị định trụ. Sau đó hắn phát hiện, hắn linh lực trong cơ thể, vậy mà tại nhanh chóng giảm bớt, tiêu hao lớn như vậy. Liền xem như Bạch Vũ, lúc này cũng giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái bình tĩnh chữ, vậy mà làm cho hắn thì giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Hắn vừa chỉ là nghĩ đến Tả Thanh sử dụng trấn phong cấm. Hắn bắt đầu đối với Tả Thanh một kích này, còn không có hiểu rõ tại sao lại như thế. Nhưng là hiện tại hắn học xong trọng lực thần tắc về sau, hắn phát hiện, Tả Thanh loại này thuật pháp, rõ ràng cũng có trọng lực thần tắc cái bóng ở bên trong. Cho nên lúc này hắn xử xuất dạng này nhất kích đến, hắn chỉ là tâm lý có một cái tưởng niệm, muốn đem cái này thạch yêu cho định ở nơi đó. Thế mà, khác hắn kinh ngạc chính là, hắn một kích này, vậy mà thành công. Chỉ là hiện tại hắn đối với cái này trọng lực thần tắc vận dụng còn chưa thành thục. Làm đến hắn dạng này nhất kích, muốn hao phí rất nhiều linh lực. Hắn vừa đã phát hiện, chỉ là đánh ra dạng này nhất kích, hắn linh lực trong cơ thể, vậy mà trong nháy mắt liền thiếu đi 1/5. Cũng chính là như vậy nhất kích, hắn chỉ có thể đánh ra 5 lần. Hắn cũng chỉ có mặc người chém giết. Ngay tại đối phương bị định trụ trong nháy mắt, Bạch Vũ động, lúc này Bạch Vũ đâm ra một thương, thẳng đến trong đó một cái thạch yêu đầu mà đi. Cái này tại trước kia, có thể cùng lực lượng của hắn chống lại thạch yêu, mà bây giờ chỉ là bị hắn ngũ hành thần thương đâm một cái. Trong nháy mắt thì có một cỗ mênh mông lực lượng, từ ngũ hành thần thương đâm bắn đi ra, mà cỗ lực lượng này, vừa nhanh vừa mạnh, xứ đến đầu của đối phương, trong nháy mắt thì oanh bạo ra. Sau đó Bạch Vũ không ngừng xuyên thẳng qua tại tất cả thạch yêu trung gian. Hắn lúc này, cho dù là đối mặt núi này vách tường trước mặt càng ngày càng nặng trọng lực, nhưng là hắn lại là thành thạo. Hắn hiện tại, hoàn toàn quen thuộc nơi này trọng lực tràng. Bởi vì hắn bản thân thì cảm ngộ đến loại này trọng lực thần tác. Cho nên lúc này Bạch Vũ tốc độ, không sai biệt lắm là những thần vương này nhị trọng cảnh thạch yêu một tốc độ gấp đôi. Cái này liền khiến cho những thứ này thạch yêu căn bản là đừng nghĩ đụng phải góc áo của hắn. Mà Bạch Vũ mỗi một lần xuất thủ thì tất nhiên sẽ mang đi một cái thạch yêu. Thời gian đại khái đi qua nửa ngày. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi thở dài một hơi. Bởi vì nơi này thạch yêu đã bị hắn cấp rõ ràng sạch sẽ. Cái kia thông hướng vách núi chi đỉnh con đường đã hướng hắn mở ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.